hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, Tân Thế Giới Thiên, chương 1032, Tân Thế Giới Thiên, ngẩng đầu xem ngôi sao khi, có hay không nghĩ tới, bầu trời ngôi sao cũng đang xem ngươi. Bạch Vi mở to mắt, thấy vô biên màn đêm, ánh trăng mang theo thanh lãnh màu trắng quang lăng, đầy trời hàn tinh chói mắt như chùy. Nàng cường chống ngồi dậy, cảm giác chính mình ấn tới rồi cái gì mau hồ hồ đồ vật. Cúi đầu, một chương plastic mặt cùng nàng đối vừa vặn, là cái tinh xảo xinh đẹp tóc đen con rối. Bạch Vi, ngoặc kép, trong lòng đang mắng người. Người ngẫu nhiên thực quá thật, tuyết trắng plastic làn da có chân nhân mềm đạn, pha lê trong mắt thâm thủy u ám, liền lông mi cũng căn căn rõ ràng, lại hướng nơi xa xem. Nàng phát hiện chính mình nơi nhìn đến, thế nhưng tất cả đều là con rối, rậm rạp cánh tay cùng chân, thô tế, nam nhân nữ nhân, toàn bộ dây dưa ở bên nhau, dài ngắn không đồng nhất các màu tóc tầng tầng rảo chói. Không đếm được oa oa trồng chất ở một cái vọng không đến biên thật lớn trong hố sâu. Quả thực chính là vạn người trùng, khác nhau bất quá là, nơi này trồng chất không phải thi thể. Là cùng người sống thật giả khó phân biệt người ngẫu nhiên oa oa. Bạch Vi chỉ cảm thấy đau đầu. Nàng rốt cuộc đi tới một cái gì thế giới. Đứng dậy đi rồi vài bước. Nàng thấy chính mình con thỏ bị một ít người ngẫu nhiên đầu tóc cuồn lấy. Chính sốt ruột tại chỗ duỗi chân. Lại thoán lại cáo. Tóc ti lại càng chiên càng chặt. Bạch Vi xoa xoa huyệt thái dương. Bất đắc dĩ nói. Liền ngươi đều cùng lại đây. Xem ra thế giới này cũng ở thú bông thế giới phạm trù nội a. Ngoặc kép, con thỏ bất động, Bạch Vi thở dài, khom lưng giúp nó đem đầu tóc ti kéo ra, rồi sau đó không hề để ý tới. Bắt đầu ở cái này chất đầy người ngẫu nhiên hố to đi bộ lên. Gập ghềnh đi rồi một vòng, trừ bỏ con rối, vẫn là con rối, nàng không tìm được Thẩm Mặc, hai người rõ ràng là một khối tiến vào. Hiện tại lại phân tán, cái này làm cho Bạch Vi cảm thấy khó giải quyết, tuy rằng nàng có được mở ra thế giới chi môn quyền hạn. Nhưng Thẩm Mặc thân phận là thần dân, không tìm đến hắn, nàng không có biện pháp đi tiếp theo cái thế giới. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Uy, có hay không người a? Bạch Vi thử hô một tiếng, cứu mạng nha, mệnh nha, nha. Thật lớn hố sâu không ngừng tiếng vọng nàng thanh âm mơ siêu liền nàng chính mình đều cảm thấy xuẩn. Loại địa phương này liền cái người sống đều không có, kêu cứu mạng hữu dụng. Nhưng nếu không ai giúp nàng, nàng nên như thế nào từ nơi này bỏ lên trên đi? Nếu Thẩm Mặc ở nói, khẳng định sẽ có biện pháp, nghĩ như thế, càng thêm uể oải, đi tân thế giới quả nhiên có nguy hiểm. Chỉ là không nghĩ tới nguy hiểm tới nhanh như vậy. Hơn nữa thân là quốc vương, nàng như thế nào liền không điểm đặc thù năng lực đâu. Bạch Vi ở chính mình trên người tìm tìm, quả nhiên, sở hữu đạo cụ cũng chưa, bao gồm nàng đại bác thú bông phòng, bất quá thể năng tố chất tựa hồ bảo lưu lại, lực lượng, tốc độ, sức bật từ từ đều còn tính không tồi. Xem ra, mê cung thăng cấp. Ở mỗi cái thú bông trong thế giới đều là hữu hiệu. Nếu không rời đi thế giới kia trong nháy mắt, nàng nên bị đánh hồi nguyên hình, biến trở về người què. Kia nếu như đi chân thật nhân loại thế giới, nàng sẽ biến trở về người què sao? Không ổn a, xem ra lúc ấy làm quyết định quá xúc động. Ngô, thật sự quá xúc động. Chính tự hỏi, lúc này, mặt trên truyền đến thấp thấp nói chuyện thanh. Vừa rồi giống như có người kêu cứu mạng, không có khả năng đi, nơi này chỉ có người chết ngẫu nhiên, người sống như thế nào sẽ đến, nhưng ta vừa rồi thật sự nghe thấy được giao giao tỷ. Ta cũng giống như nghe thấy được, dịch ca ca, ta sợ quá, Bạch Vi nhăn lại mi, ngửa đầu nhìn lên mặt, hảo kỳ quái a, nghe thanh âm, như là một đám tiểu hài tử, chính là loại này quỷ dị địa phương. Lại là đêm hôm khuya khoác, tiểu hài tử chạy tới nơi này làm cái gì? Nàng chính hồ nghi, liền thấy hố mặt trên dò ra một cái đầu, là cái diện mạo thanh tú nam hài, ước chừng 16-17 tuổi. Hai người tầm mắt đúng rồi vừa vặn, sau đó từ tuổi trẻ nam hài bên cạnh, cùng thoán nấm dường như lại nhiều mấy cái đầu. 1, 2, 3, 4, tính thượng đệ nhất cái nam hài tử, tổng cộng 5 cái tiểu thí hài chính bình tĩnh nhìn nàng. Giống đang xem vườn bách thú tinh tinh. Sau một lúc lâu, nhỏ nhất tiểu thí hài nhỏ giọng nói. Dịch ca ca, phía dưới có cái A-di, Bạch Vi mặt một suy sụp. Tâm tình tức khắc không mỹ lệ. Cái gì A-di, rõ ràng là tỷ tỷ hảo sao. Tân thế giới thiên cũng coi như phiên ngoại đi. Đêm mai 11 đến 12 điểm chính thức khai càng. Viết một đoạn nam nữ chủ trải qua. Mặt sau lại viết vai phụ. Ai nha ta đều nhớ kỹ đâu. Khẳng định sẽ viết lạp. Tấu chương xong, hết chương.